Tại hạ không phải là nữ. Chương 560. Lưu Bích Thi sẽ đổi màu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, thân phận địa vị đề thăng, thật là thứ gì đó rất làm cho người ta nghiện. Tề Phi ở trước mặt Ngô Minh vẫn là tự xưng ta, có vẻ tương đối thân thiết. Ngô Minh cũng là lấy cái mặt đỏ thẫm, bởi vì Tề Phi cũng đang nắm nàng, tự nhiên cũng sẽ có tiếp xúc, việc trà trà sát sát tự nhiên không tránh được. Ý nói người nổi tiếng thường sẽ giáp mặt nhau, Tề Phi là thân phận gì? Mẫu nghi một đất nước. Càng là nữ tử có thân phận cao quý càng sẽ khiến người ta hơi có tiếp cận sau nhịp tim tăng nhanh. Năm đó là nhân vật dạng gì? Trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Lăng Ba tiên tử. Cái thân hình nàng kia chỗ nào nên lớn chính là nên lớn, chỗ nên nhỏ chính là nên nhỏ, dung mạo lại càng khỏi phải nói xuất chúng thế nào, nếu không sao có thể sinh ra một nhân tài anh tuấn xuất chúng như thế từ cùng lanh lợi đáng yêu du du. Mặc dù nàng đã sinh dục qua hai đứa con, nhưng tuổi tác chưa qua 40, huyền khí tu vi lại tinh thâm, tự nhiên có thuật chú nhan. Ngô Minh trong lúc trà trà sát trà với nàng, cũng là tim đập tăng nhanh rất nhiều. Tề Phi nhưng cười nói, người nhà đầu này, làm sao lớn lên cư nhiên giống như đóa hoa mới nở ra vậy. Còn dùng roi quân eo đến che mắt người, là sợ nam nhân liếc nhìn liền ngụm nước miếng đều chảy xuống. Là do quần áo muội muội ta nhờ đặt làm quá đẹp mà thôi. Ngô Minh thuận miệng ứng phó một câu, vậy cũng cần người có thiên sinh lệ chất tôn lên mới được, ngươi nha đầu này lớn lên cứ như đóa hoa vậy, cái xiêm y hồng nhạt này càng là làm người yêu thích. Tề Phi vẫy tay, người đâu, đem Lưu Bích Thường năm đó của ta mang tới. Trời sinh quyến rũ, thường nghĩa là áo váy, thị nữ vội vã đi lấy. Lưu Bích Thường, NB Cun, Niu B Vương, nghe xong thì chả trách quái, Ngô Minh âm thầm đánh giá Tề Phi thực sự là sẽ không biết đặt tên. Nàng liền vội vàng đứng lên chắp tay chối từ, Tề Phi nhưng là muốn để ta mặc vào nhìn, cái này tuyệt đối không thể, có cái gì không thể, kỳ thực ta phong ngươi lên làm quý tộc cũng là mang theo điểm tư tâm. Tề Phi cười nói, đừng nói ngươi có thể mặc xiêm y cũ của ta để ta thỏa mãn một thoáng tâm tư hoài cựu, cũng có thể ở đường viền xiêm y của ngươi nạm viền vàng. Cho dù là vật phẩm hay trang sức gia đình đều được, tỉ như xe ngựa xuất hành các loại đều có thể nạm viền vàng. Đó chính là trà đạp tiền. Trong lòng Ngô Minh căn bản không coi trọng chuyện này, rất nhanh, xiêm y cầm tới tay, thị nữ nâng một cái hộp gỗ cổ đàn, sau khi mở ra, bên trong chứa đựng một cái xiêm y màu lục bích. Trong không khí thậm chí bắt đầu tản mát ra một làn hương thơm thoang thoảng. Đây là được chế tác từ vật liệu tàm ti đặc thù sản sinh ra một mùi hương tự nhiên. Cùng mùi thơm cơ thể thiếu nữ hòa lẫn sau, càng có thêm một loại hiệu quả mê hoặc. Đương nhiên, đây là bởi vì đặt ở trong hộp gỗ lâu năm. Nếu để cho người mặc lên mấy ngày, liền sẽ không còn mùi hương nồng đậm như vậy. Tề Phi bướng bỉnh để Ngô Minh đổi y phục, là phục trang hiệp nữ tiêu chuẩn, eo váy buộc chù ti quá đầu gối bó hoa váy cùng cẩm đoạn khố. Giao lĩnh vạt ngắn quấn thường, vóc người Ngô Minh cùng Tề Phi khi còn trẻ vừa khéo tương tự, ước chừng dài ngắn không kém, phần eo vừa vặn nhưng riêng phần ngực lại có chút chật. Người nhà đầu này, quả thực là đang đánh vào mặt của ta a. Tề Phi giả vờ cả giận nói. Tuổi còn nhỏ, phần eo tinh tế như vậy, thế nào mặt trên lại lớn như vậy? Chưa, góc truyện audio.com, có ai hấp quá, Ngô Minh vội vàng nói. À, Tề Phi nghe không hiểu. Rất nhanh Tề Phi cười đến đánh ngã. Liền ngay cả nữ thị vệ cùng thị nữ bên người cũng không nhịn được ôm bụng cười gập người. Ngô Minh hận không thể độn thổ. Lúc này, Ngô Minh phát hiện màu sắc bộ y phục này lại rõ ràng có biến hóa, từ màu xanh lục đã biến thành hồng nhạt. Ha ha, nha đầu ngươi đang thẹn thùng. Tiếng cười Tề Phi còn muốn không dứt, cái này, bộ y phục này, không sai, bộ y phục này cũng là năm đó ta xảo ngộ đoạt được. Người mặc nếu là dưới tâm tình bình thường, tự nhiên là màu bích lục. Không biết là vì đạo lý gì, người mặc nếu giận dữ sẽ biến hồng, người mặc quá xấu hổ sẽ biến hồng nhạt, nếu là đau lòng bi thương, thì sẽ hướng về xám đen biến hóa. Lợi hại như vậy, Ngô Minh chú ý tới, màu sắc bộ xiêm y này bắt đầu chậm rãi khôi phục màu bích lục. Thật là hoài niệm cảm giác năm xưa. Tề Phi nhìn Ngô Minh, không khỏi hoài cảm nói. Khi đó ta còn là một cô nương, cầm Lưu Bích kiếm liền dám xông xáo giang hồ. Nếu là không có nhiều vận khí, hoặc là thời khắc mấu chốt được Tề Vương cứu giúp chuyển nguy thành an, sợ là sẽ phải gặp tao ngộ khóc chết rồi. Ngô Minh nhưng căn bản không lưu ý Tề Phi cảm khái, tại chỗ xoay chuyển hai vòng, nhìn màu sắc y phục trên người lẩm bẩm nói. Sẽ không thay đổi thành trong suốt chứ? Tề Phi mọi người sững sờ, nhất thời liền cười bò ra đất. Chờ ngươi nha đầu này động phòng thời điểm, đều có thể mặc vào thử xem. Tề Phi cười đến trực thờ, cười đến không thờ đủ như người bị hen suyễn, cũng còn tốt, ở trong tiếng cười của các nàng, xiêm y Ngô Minh cuối cùng cũng coi như không có lại biến thành màu hồng nhạt. Không chỉ là da mặt nàng đã nhanh chóng luyện thành thói quen mặt dày, còn có tiến hóa khung máy móc dưới tình huống có ý định khống chế phản ứng thân thể, dần dần học được cách làm sao khống chế màu sắc xiêm y. Con người ở dưới tâm tình khác nhau, tuyến mồ hôi trên da sẽ có biến hóa khác nhau. Cái xiêm y này cũng không biết là lấy cái vật liệu gì chế thành, dĩ nhiên lại có khả năng biến hóa màu sắc kinh người như vậy, nhưng ít ra đã có thể khẳng định tựa là cùng sự biến hóa của tuyến mồ hôi có quan hệ. Tiến hóa khung máy móc tự nhiên có thể thông qua ý định khống chế tuyến mồ hôi, đạt đến việc thay đổi màu sắc xiêm y. Ở dưới việc Ngô Minh có ý định khống chế, căn bản là không cần lo lắng màu sắc thay đổi. Nhưng nếu là cần dịch dung ám sát những lúc mấu chốt nhanh chóng thay đổi màu sắc xiêm y nhưng là có rất nhiều ích lợi. Đặc biệt thời điểm ám sát Ngô Minh lần trước ở trong rừng chỉ có thể dựa vào tốc độ thân pháp để bù đắp bản mô phỏng dry chiến đấu không đầy đủ. Nhưng có cái lưu bích thường này ngày sau, tiến hóa khung máy móc có thể thông qua tuyến mồ hôi đến lệnh xiêm y biến thành cùng một màu sắc với môi trường xung quanh, như vậy. Ta là có thể trở thành tắc kè hoa rồi. Ngô Minh trong lòng cười ha ha. Tuy rằng tắc kè hoa nghe không hay lắm, nhưng tóm lại là một món bảo bối có lợi mới. Ngô Minh tự nhiên hướng về Tề Phi gửi tạ. Đa tạ Tề Phi biếu tặng bảo y. Hả, ta từ lúc bắt đầu nhưng là chưa từng nói đưa cho ngươi a. Tề Phi giả vờ kinh ngạc nói. Một cái xiêm y tốt như vậy, ngươi lại muốn lấy đi. Ngô Minh lườm một cái. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên rơi xuống trong cái bẫy dập nho nhỏ như thế, thẳng thắn coi như chưa có nói. Được trả lại ngươi. Ngô Minh, góc chuyện audio.com, lúc này liền muốn cười. Ở chỗ này thoát thoát mặc mặc còn ra thể thống gì. Tề Phi cố ý trách cứ. Bất quá nể tình ngươi đối tốt với Du Du ta đưa ngươi cũng không đau lòng. Tựa là còn muốn ân tình mà, Ngô Minh biểu thị khinh bỉ. Tề Phi xác thực là đoán sai Ngô Minh, nếu là đổi lại cái nữ tử khác ở thế giới này, thu được y phục Tề Phi đưa, đã sớm cảm động đến rơi nước mắt không cần báo đáp. Tề Phi cao quý ban thưởng quần áo, đây là long ân tịnh cỡ nào? Hay hoặc là nữ tử càng giàu tình cảm nhận được một bộ xiêm y đặc biệt như vậy, bất luận cái nào nữ tử đều là nhịn đau cắt thịt. Có thể Ngô Minh một mực liền không phải một cô gái như vậy, cảm nhận của nàng đối với cái bộ xiêm y này, hoàn toàn không có cảm tình xem như bảo vật giống nữ tử, mà là thuần túy coi như một cái đạo cụ thuận tiện để giết người. Nếu là Tề Phi hiểu được cách nhìn của nàng, nhất định sẽ tức giận đến sốc hông. Cách chương.